Tôi còn phải trông chừng thiên cầu và con hồ ly này. Nếu không, có bọn họ giúp sức, mọi chuyện sẽ khó mà hoàn thành. Sau đó, nó còn ra vẻ đang suy nghĩ. Rồi nói, anh Huyền Kỳ, anh nghĩ thế này được không? Chị quỷ ẩn nếu còn bại một lần nữa, tôi sẽ ra tay. Sau đó, chờ khi tôi thắng rồi, chúng ta lại cùng nhau đi. Vậy có vẻ không tốt lắm. Huyền Kỳ đỏ mặt, bây giờ đã không còn sớm. Nếu không đi, khu vui chơi sẽ đóng cửa mất. Mão Tinh à một tiếng, gật đầu suy nghĩ. Vậy sao? Huyền Kỳ vội gật đầu. Tôi nhìn Mão Tinh, cảm thấy nó không hề giống một người sẽ suy nghĩ xem có nên đi khu vui chơi hay không. Mà chỉ là đang muốn đùa Huyền Kỳ mà thôi. Huyền Kỳ lại dồn hết lực chú ý lên người Tham Lang và Lưu Hà. Một lòng muốn cứu họ mà không phát hiện ra. Thẩm Thiên Huy cũng cảm giác được như thế. Liếc mắt nhìn tôi, lại vươn tay vỗ vai Huyền Kỳ. Nhưng không đợi anh ta chạm vào vai Huyền Kỳ, Mão Tinh lại mở miệng. Được, vậy chúng ta đi bây giờ đi. Chúng tôi không ai ngờ rằng nó sẽ sảng khoái nhận lời như thế. Ngớ người nhìn nó đi về phía này. Hai tay còn dần thả lỏng Tham Lang và Lưu Hà trên mặt đất. Nó vừa đi được vài bước, đột nhiên có một loạt phi tiêu đen nhánh bay đến. Một cái tiêu hắc linh nhanh chóng ghim bên chân Mão Tinh dù không cắm sâu vào mặt đất. Còn dám đi thêm bước nữa. Mục tiêu tiếp theo chính là con mắt của mày. Giọng nói Vu Dương vang lên. Từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng. Trong ánh mắt Mão Tinh thoáng hiện lên vẻ hung ác và khinh bỉ. Vẻ mặt như thế xuất hiện trên gương mặt của một thiếu niên thanh tú mới 16-17 tuổi lại càng không hợp. Thậm chí còn hơi dữ tợn. Nó lạnh lùng nhếch môi. Từ từ lui ra xa. Khoảng hai người đang nắm trong tay ra đất. Sau đó lại ngồi xuống. Em ngốc à, không nhận ra nó đang đùa em sao? Sau khi sợ hãi qua đi, tôi gắt giọng, Huyền Kỳ không dám nói tiếng nào. Có vẻ như cũng đã nhận ra cách làm của mình cũng ngu ngốc không khác gì việc tự đâm đầu vào chỗ chết. Cách chương.